Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, dã tâm bại lộ. Yến gia đệ tử nói, để cho Yến Tiêu Bằng sắc mặt trở nên rất khó coi. Người nhiều như vậy trong thì duy chỉ có hai nhà bọn họ tình huống không tốt. Chủ nhà họ Tô rất mục đồng dạng là khó coi sắc mặt. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử, cứ như vậy mất đi ưu thế. Đây chính là hiện thực, cho dù tốt thiên phú và ngộ tính, nếu là không phù hợp điều kiện nói đều là không tốt. Hiện tại ở lại trên trận đều là thể chất là thổ nguyên lực. Có thể lãnh ngộ được cái này hoang vu chi lực, ban đầu không phải thổ nguyên lực đều bị loại ra ngoài. Yến gia bọn họ có thể đợi cho hiện tại đã rất tốt. Nếu như không có điều này có thể hấp thu tất cả thiên ma quyết, vậy bọn họ đã sớm cút đi ra ngoài. Vậy bây giờ đi ra cho ta. Yến Tiêu Bằng không ngờ tiếp tục xem đệ tử mình mất mặt xuống phía dưới. Tiếp tục nữa không có ý nghĩa. Năm cửa hạ xuống đều chưa thành công thông qua. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhịn xuống đi. Rất mục đều không nói gì. Chỉ là một nhãn thần. Thì ý bảo bọn họ từ bên trong đi ra. Thình thịch, khi bọn hắn chuẩn bị đi ra lúc, mới vừa đụng tới vòng bảo vệ này đã bị đàn trở lại. Nặng nề té xuống đất, rơi bọn họ có chút choáng váng. Dĩ vãng cũng có thể đi ra vòng bảo hộ, hiện tại ngược lại làm cho bọn họ không thể ra ngoài. Điểm ấy để cho bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Lẽ nào lần này ngay cả ra ngoài đều không được? Chuyện gì xảy ra? Cái này ngay cả đi ra đều không được. Yến Tiêu Bằng cảm thấy rất kỳ quái. Lựa chọn ra tới nói chẳng khác nào bỏ quyền ý tứ. Hiện tại lại không thể đi ra. Với hàm ý liền bỏ quyền đều không được. Yến gia chủ, ngươi cấp bách cái gì chứ? Tỷ thí cũng không có chấm dứt. Các ngươi thì nóng lòng bỏ quyền sao? Dựa theo nhìn như vậy đến, lần này bài danh thi đấu chính là chúng ta giành thắng lợi. Bộ Lăng Vũ đi tới cười cười. Căn cứ dĩ vãng định nghĩa đến xem, như vậy bài danh thi đấu Tô gia cùng Yến gia thì vô duyên đệ nhất và thứ hai. Há, chúng ta có thể chưa từng có nói qua phải chịu thua đây. Mấy gia chủ có phải hay không quá ngây thơ đây? Yến Tiêu Bằng lạnh lùng nhìn bọn họ. Giọng nói kẹp mang theo vài phần khinh miệt nói. Huống hồ các ngươi cho là mình có tư cách này. Có thể thu được đệ nhất danh. Yến gia chủ, lẽ nào ngươi là muốn chơi xấu sao? Cái này không phải chúng ta đều thương lượng xong sao? Xem ra các ngươi từ vừa mới bắt đầu không có ý định tuân thủ qua. Bộ Lăng Vũ trên mặt không có tức giận, cũng không có phẫn nộ. Hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ diễn biến thành như vậy. Bọn họ đều mạnh xu thế quán, là không có khả năng sẽ đối với bọn họ cúi đầu. Cho nên cái này rõ ràng là chuyện không có khả năng. Tuân thủ, Yến Tiêu Bằng cười to vài tiếng, nhìn bọn họ nói ra. Muốn cho chúng ta tuân thủ, các ngươi có hay không thực lực này thể ngồi vững vàng vị trí này đây? Là, các ngươi có tư cách này ngồi vững vàng vị trí này sao? Rất mục đi theo đứng ra, dùng khinh miệt ánh mắt nhìn bọn họ, tuy nói đối phương ba cái gia tộc cộng lại thực lực không yếu. Nhưng ở trong mắt bọn họ vẫn là khinh thường. Dựa theo nói như vậy, các ngươi dự định là muốn dở mặt. Bộ Lăng Vũ khí thế không có nửa điểm nhường đường. Thua cái gì cũng không thể thua khí thế. Thình thịch, ở phía sau, lại có tiếng âm vang lên. Đem bọn họ ánh mắt đều hấp dẫn tới. Lúc này nổ lên cũng không phải Lâm Hiên bọn họ, mà là những gia tộc khác người. Bọn họ từ đó tỉnh lại. Bao trùm thân thể bọn họ bùn đất đi theo nổ lên. Chỉ cần không có triệt để bọc lại bọn họ, là có thể đơn giản chấn vỡ xuống. Gia chủ, ta học được hoang vu đại địa. Người nọ mới vừa tỉnh lại thì vui vẻ nói. Được, Trần Bình Long hai mắt tỏa sáng. Đây là bọn hắn đệ tử. Đây mới là bọn họ cần kết quả. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ xuống phía dưới, đại hoang đế truyền thừa chẳng phải là phải nhận được. Dở mặt sao? Đến không đến mức huyên như vậy cương. Yến Tiêu Bằng quay đầu nhìn về phía bên trong. Âm lãnh nói ra. Khống chế bọn họ, không đến hoàng quang bảo hộ, vậy bọn họ là có thể động thủ, giống như là trước đó Lâm Hiên chống lại Mục Tinh Toàn như nhau. Nếu như bị hoàng quang bao phủ, vậy bọn họ vô luận như thế nào công kích đều vô dụng. Tùy ý công kích ngược lại sẽ phản lại đến trên người mình. Đến lúc đó sẽ bị trọng thương. Ngươi dám? Trần Bình Long nổi giận gầm lên một tiếng. Yến Tiêu Bằng lại biết làm tới mức này. Không có gì không dám. Lên cho ta. Yến Tiêu Bằng hừ lạnh một tiếng. Ý bảo người một nhà xông lên. Người nhà họ Yến gật đầu một cái. Không chút do dự liền hướng người nọ nhào tới. Trên tay nhất thời hiện ra một mảnh hắc viêm. Đi đối phương băng bó đi. Cường hãn lực thôn phệ tràn đầy bàn tay mình. Đối phương đều không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Người nhà họ Yến thì nhào lên. Đợi đối phương muốn ngăn cản lúc. Đột nhiên thình thịch một tiếng. Người nhà họ Yến bị phản chấn ra ngoài. Oanh một tiếng. Bị cái này lực phản chấn chấn động phải dán tại trên tường. Đi theo kêu lên một tiếng đau đớn. Trực tiếp phun ngụm máu. Sau đó từ trên vách tường chậm rãi hạ xuống. Thoạt nhìn chính là bị nặng nề một kích. Bị cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Này sao lại thế này? Này cũng không đến hoàng quang bao phủ. Làm sao sẽ được bảo vệ? Yến Tiêu Bằng đều khiếp sợ. Cứ như vậy bản thân kế hoạch chẳng phải là bị đánh loạn. Ha ha, Yến Tiêu Bằng. Xem ra đại hoang đế đô nhìn không đặng. Ngươi thật sự là ngoan độc. Đệ tử mình không có bản lãnh. Đã nghĩ chế trụ người khác. Muốn đem chỗ tốt đều độc tài sao? Trần Bình Long nội tâm nộ hỏa một mảnh. Lần này Yến Tiêu Bằng làm được thật sự là quá phận. Chỗ tốt đều độc tài sao? Yến Tiêu Bằng cười to vài tiếng. Một hung lệ ở trong mắt lóe lên. Không sai biệt lắm thì ý tứ này. Các ngươi cảm thấy chúng ta tại sao phải trước thời hạn sớm như vậy đây? Vậy khẳng định đến có chuẩn bị. Ta đã nhịn ngươi môn thật lâu. Cho hai người các ngươi tuyển chọn. Sẽ tuyển chọn quy hàng. Sẽ chính là chết. Thanh âm chưa dứt. Từ nơi cửa hiện ra một nhóm người đến. Toàn thân đầy hắc khí. Thậm chí là sắc mặt đều có chút hiện lên đen. Rõ ràng cho thấy tu luyện cái gì quỷ dị võ học. Mới có thể đưa tới biến thành như vậy. Chỉ là bọn hắn tu vi đều cực kỳ khủng bố. Đều là đạt được hư linh kỳ cấp bậc. Số lượng nhiều đạt đến mười mấy. Lúc nào hư linh kỳ cấp bậc cường giả. Cứ như vậy không bao nhiêu tiền. Bất quá từ bọn họ bộc lộ ra ngoài khí tức tới cảm giác. Cho bộ Lăng Vũ cảm giác chính là cực kỳ không ổn định. Có loại hơi chút ảnh hưởng một chút. Thì sẽ tan vỡ cái loại cảm giác này. Ban đầu cái này cấp tốc đề thăng võ học. Thì tương đối dễ dàng có khuyết điểm. Có thể xuất hiện loại tình huống này rất bình thường. Đơn đả độc đấu tuyệt đối là thua định. Lấy một chọi hai cũng không có vấn đề gì. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không đơn đả độc đấu. Tình huống này để những người khác ba gia tộc lớn người kinh ngạc đến ngây người. Nhưng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Bọn họ đã sớm biết Yến gia cùng Tô gia âm mưu đợi cái gì. Không nghĩ tới sẽ có mạnh như vậy ẩn giấu thực lực. Xuất khẩu đều bị ngăn chặn. Chỉ sợ là rất khó xông ra đi. Xem ra đây hết thảy Yến gia bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Từ vừa mới bắt đầu liền định một lưới bắt hết. Chỉ là vì muốn nhìn xem có thể hay không thu được đại hoang đế truyền thừa. Bọn hắn bây giờ một chút chỗ tốt cũng không có kiếm được. Vậy khẳng định là trước thời hạn bắt đầu. Bây giờ còn có không ít người ở bên trong lĩnh ngộ đợi. Lâm Hiên đối với tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết. Bởi vì hắn hiện tại đã tiếp tục đi ở chỗ sâu trong lĩnh ngộ đi tộc nhân đều kinh ngạc đến ngây người. Nhưng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Bọn họ đã sớm biết Yến gia cùng Tô gia âm mưu đợi cái gì. Không nghĩ tới sẽ có mạnh như vậy ẩn giấu thực lực. Convert by King Killer. Hết chương.